Thiên tài khí phi, chương 131, góc truyện audio.com. Vân Y thấy rõ tình huống, đồng tử của nàng đột nhiên co rụt lại, toàn thân khẽ run run, làm sao có thể, tay nàng chỉ ôm một người, nàng chỉ ôm Hồng Mai. Vậy Lục Bình đâu? Vân Y nhìn Hồng Mai bây giờ đã rơi lệ đầy mặt, cắn chặt môi dưới, cho dù đã cắn ra máu cũng không buông ra. Hồng Mai buộc mình đừng khóc ra tiếng. Nàng sợ khóc nhưng mất đi muội muội, nàng không thể khống chế cảm xúc của mình. Vân Y lúc này phi thường hận chính mình, hận mình vì sao lại yếu như vậy, ngay cả người mình để ý cũng không bảo vệ được. Lục Bình bị cướp đi khi nào? Chẳng lẽ là khi mình hành hạ Kim Từ, nhưng sao mình không có cảm giác gì? Lúc ấy tâm thần mình phẫn hận, chỉ chú ý Kim Từ, chỉ nghĩ mình vẫn ôm Hồng, Mai và Lục Bình. Mình thật là đáng chết a, làm sao có thể phạm sai lầm này? Nhìn Hồng Mai nhẫn nhịn, trong mắt Vân Y đầy huyết quang. Vân Y cảm giác trong cơ thể mình có một ngọn lửa thiêu cháy ý chí của mình, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ánh lửa, nhìn ông. Lão đối diện tựa hồ phải thiêu đốt hắn thành tro. Ông lão áo xanh bị nàng nhìn trong lòng lạnh run, ánh mắt này thật đáng sợ, là ánh mắt giết người. Người này không thể giữ, nếu không, sẽ gây ra họa cho Mộc gia, trong lòng đã quyết định, hơi thở từ trên người ông. Lão thay đổi từ giấu đi cho tới phóng ra, hơi thở của hắn từ từ lớn hơn, làm Vân Y có cảm giác mình sẽ chịu không nổi. Vân Y cảm giác ngực như có một tảng đá đè lên, làm cho nàng khó có thể hô hấp. Hơi thở cường đại này làm cho Vân Y có loại cảm giác muốn thần phục, nhưng Vân Y không thể thần phục. Vân Y vẫn dùng nghị lực ngăn cản, cứ như thế khóe miệng của Vân Y bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm, ngay từ đầu chỉ rất ít, càng về sau càng nhiều, cuối cùng lại hộc máu. Hồng Mai nhìn Vân Y không ngừng hộc máu, trong lòng đau xót vạn phần, nhưng không có cách nào khác, bây giờ nàng cũng không thể lộn xộn, nếu tiểu thư phân tâm, hậu quả chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà trong mắt Vân Y tràn đầy quyết tuyệt, nàng vẫn biết Bắc Quốc không bình thường. Bắc Quốc có rất nhiều cao thủ, nhưng nàng vẫn không nghĩ sẽ có cao thủ như vậy, nhưng sự thật trước mặt nàng không thể không tin. Bắc Quốc cùng Sở Quốc khác nhau, tuy rằng Bắc Quốc thấp nhất trong thất quốc, nhưng không có nghĩa là Bắc Quốc yếu thế. Trong Bắc Quốc có rất nhiều cao thủ lánh đời, những người này không màn thế sự, chỉ một lòng theo đuổi võ đạo, tuy có nhiều cao thủ, nhưng vẫn đứng cuối cùng. Cho dù những cao thủ đó ra tay, địa vị của Bắc Quốc cũng không thay đổi. Thành lập một quốc gia thì vũ lực là không đủ, nó còn cần nhiều yếu tố khác. Mà Vân Y gặp phải ông lão này, nhìn hắn đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt có nếp nhăn, tuổi chắc đã vượt qua 100. Lão quái vật như vậy, võ công tích lũy càng đáng sợ. Nhưng lão quái vật như vậy, nếu không phải họa diệt phủ thì sẽ không xuất hiện. Nhưng, đã có chuyện gì xảy ra, sao nàng có thể chọc tới lão quái vật này? Vân Y trong lòng hậm hực, nhưng nhìn lão quái vật thì vẫn bình tĩnh. Nàng chỉ có thể duy trì nghị lực, nhưng thân thể cũng đã sắp không duy trì được. Mà ông lão đối diện trong lòng có chút buồn bực. Người này thật sự là người diệt Mộc gia sao? Lão giả nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tin tưởng lời tiên đoán. Nhiều năm trước hắn ngẫu nhiên đến Bồng Lai đảo gặp bạn tốt, tức là đảo chủ Bồng Lai đảo Minh Huy. Tuy rằng tuổi tác cách xa, nhưng tính tình lại giống, nên trở thành anh em kết nghĩa. Góc truyện audio.com. Mà Minh Huy võ công tiến bộ thần tốc, biết bói toán, có thể đoán trước một ít thiên cơ. Khi biết được võ công của Minh Huy, lão giả rất kinh hãi. Tuổi này, tu vi này, quả nhiên đáng sợ. Nhưng cũng rất là may mắn, dù sao đó cũng là bằng hữu của mình, mà không phải địch nhân. Khi biết được năng lực của Minh Huy, hắn khẩn cầu bạn tốt bói cho Mộc Phủ. Ai ngờ bạn tốt bói xong, sắc mặt đại biến. Nhìn sắc mặt khó coi của hắn, trong lòng hắn lập tức có dự cảm bất hảo, nên hỏi kết quả. Vì thế Minh Huy nói cho hắn kết quả. Tầm năm này, Mộc Phủ sẽ có họa diệt môn, mà người làm ra chuyện này là một nữ tử. Khi nghe được hắn cũng khó tin tưởng, nhưng năng lực bói của bạn tốt không giống người thường. Bởi vậy, hắn lo lắng về Mộc Phủ, tìm nơi kín đáo luyện võ. Hắn cứ canh giữ Mộc Phủ, ai ngờ cũng đã nhiều năm qua, nhưng cũng không có gì. Dần dần, hắn cũng quên việc này, cho rằng chuyện này không xảy ra. Nhưng, hôm nay ở mật thất dưới đất trong Mộc Phủ đang nói chuyện với tiểu bối. Lại đột nhiên cảm giác được có người nghe lén, hắn lập tức đi lên tìm người để giết, ai ngờ lúc đi lên, lại thấy không có ai. Vì thế, hắn mang tâm tình không vui quay về, chuyện tìm người thì giao cho người dưới đi làm, nhưng khi hắn quay lại, tâm tình càng nghĩ càng không thoải mái. Sao hắn chịu sự khiêu khích như vậy? Bởi vậy, hắn lại quay lên, đi dạo trong phủ, xem có thể gặp được hay không. không nghĩ sẽ gặp, tuy rằng hắn không biết người kia có bộ dáng ra sao. Nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở quanh thân hắn, bởi vì trên mật thất có một loại cây đặc biệt, khi có người đến gần, như vậy trong 7 canh giờ. Trên người hắn sẽ có mùi của cây đó, bởi vậy, hắn tìm được người có ý đồ gây rối. Hắn nhìn tiểu nữ oa trước mặt trong đầu, đột nhiên nhớ lại, khi hắn nhìn mắt nàng, không biết vì sao trong lòng. Liền chắc chắn quẻ kia đang nói tiểu nữ oa này, dù sao với cảnh giới võ, công của hắn có thể biết được họa phúc, mà Vân Y bí thuật giả nam của Vân Y không có tác dụng với hắn. Ông tinh tế nhìn tiểu nữ oa trước mắt, thấy nàng diện mạo tinh xảo, nhưng cỗ khí chất trên người cũng làm cho người ta kinh hãi. Người như thế, chỉ cần không chết, nàng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Trong mắt ông, lão hiện lên vẻ lo lắng, chỉ cần uy hiếp đến Mộc gia thì không thể giữ lại, hôm nay, mạng của tiểu nữ oa này phải ở đây. Vân Y dùng ánh mắt kiên nghị nhìn ông lão đối diện, trong thân thể tản mát ra một loại ánh sáng tuyết trắng, không ngừng thiêu đốt sinh mệnh của nàng. Ông lão đối diện thấy vậy, trong mắt thần sắc càng thêm tàn nhẫn, nàng càng xuất sắc, hắn càng muốn đuổi tận giết tuyệt. Ông lão vận công lực toàn thân, tập trung trên tay, muốn một trường giết chết Vân Y. Dựa vào công lực của ông thì không cần sử dụng toàn lực vẫn giết được Vân Y, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn dùng toàn lực. Càng là người âm hiểm, đôi khi càng phải cẩn thận, bọn họ tuyệt đối không cho địch nhân có cơ hội xoay người. Vân Y nhìn nội lực tụ tập trên tay của ông lão, tốc độ thiêu đốt sinh mệnh càng nhanh, đồng thời cũng làm cho Vân Y không ngừng hộc máu tươi. Cả người Vân Y đều dính máu, cuối cùng cũng xuất một trường, đánh tới ông lão, mà phía sau, hắn cũng lao tới. Hai trường tiếp, xúc mặt đất rung chuyển, sau đó một trận bụi đất bay lên. Ông lão thu trường lại, bên khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, đợi bụi đất tan đi, lại nhìn bộ dáng của Vân Y, nhưng, đến khi bụi. Khóc chuyện audio.com, đất sạch sẽ, lại không có ai cả. Ông ta lập tức ngây ngần cả người, làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Vừa rồi bên cạnh còn có nhiều người, nhưng sao hắn không phát hiện, người này là ai vậy, có thể nhân lúc hắn không chú ý mà mang người đi. Ông lão phẫn nộ đánh một chưởng vào thân cây Vân Y, nhất thời cả cây đều tan thành bụi phấn. Lúc này trong mẫu đơn viện, Kim Tử đang được ngự y chữa trị. Trong phòng các nha hoàn đều quỳ rạp, Mộc Vũ mang vẻ mặt lo lắng ngồi ở đầu giường, nhìn ngự y băng bó cho mẫu thân. Giờ phút này, trong lòng hắn có chút bồn chồn, Vân Y là do hắn mang vào phủ. Bây giờ gây ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa, Vân Y đi rồi, bệnh của hắn làm sao bây giờ? Mộc Vũ cứ như vậy một bên nhìn ngự y trị thương cho mẫu thân, một bên nghĩ chuyện của mình. Mà Mộc Bách Nhiên chỉ lặng lặng đứng ở trong phòng, Mộc Văn được một nha hoàn đỡ lên ngồi trên ghế, thỉnh thoảng rầm rì, trong ánh mắt tràn đầy tia quang mang, chỉ chốc lát các ngự y đã chữa trị xong vết thương trên tay Kim Tử, xong việc các ngự y đều nơm nớp lo sợ, đứng đó trên trán lại không ngừng ra mồ hôi. Nhìn thấy vậy, trong mắt Kim Tử đầy âm ngoan, không hờn giận nói. Các vị ngự y, tay của ta như thế nào? Kim Tử nói xong, lập tức cái ngự y đều quỳ xuống. Nhìn đến tình huống này, mặt mày Kim Tử lạnh như băng. Nói, nếu không chết, các ngự y đang quỳ cũng đã chết tâm, bởi vì một khi chọc Kim Tử mất hứng, kết quả của bọn họ là chết. Nhưng bây giờ bọn họ phải trả lời câu hỏi của Kim Tử. Các ngự y nhìn nhau, cuối cùng một ngự y lớn tuổi đi ra đáp lời. Hồi bẩm phu nhân, vết thương của phu nhân rất nặng, trừ phi có thể tìm được sinh mệnh chi hoa, như vậy tay phu nhân có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngự y nói xong, các vị còn lại đều nghĩ gừng. Càng già càng cay, trả lời như vậy thật tốt quá, không nói bọn họ không có cách trị, mà trước hết nói là cần thuốc, chỉ cần tìm ra thuốc, bọn họ có thể khôi phục lại đôi tay. Mộc Bách Nhiên nghe được bốn chữ sinh mệnh chi hoa, trong mắt hiện lên một thần sắc đen tối, nhưng không ai nhìn ra. Mà trên giường Kim Tử nghe tới sinh mệnh chi hoa, trong mắt hiện lên một chút cuồng nhiệt, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày. Sinh mệnh chi hoa này, tuy rằng nói là tồn tại, nhưng lại cực kỳ khó tìm, trong thiên hạ chỉ có một đóa, hơn nữa lại không biết ở đâu. Sinh mệnh chi hoa này cùng với bảo vật của Bắc Quốc là hai vật quý hiếm. Sở dĩ nó trở thành tiên dược là vì chúng nó có tác dụng rất lớn. Mà hai, vị thuốc này lại được người trong thiên hạ tìm kiếm không ngừng, hồi sinh chi thảo của Bắc Quốc chỉ có Bắc Đế biết, được một vị cao thủ thần bị bảo hộ, bởi vậy tuy người trong thiên hạ khát vọng, nhưng đến nay không ai dám cướp, cho dù người có võ công rất cao, bối cảnh lớn, cuối cùng đều chỉ có một kết quả chết. Cho nên, muốn loại thảo dược này, chỉ có một cách, trừ phi Bắc Đế tự mình tặng cho, nếu không không còn cách khác, nhưng muốn một đế vương đồng ý tặng Trấn Quốc chi bảo, có thể sao? Mà sinh mệnh chi hoa lại không ai biết ở đâu, Kim Từ tất nhiên nghĩ mình không đủ khả năng tìm được, mà Ngự Y kỳ thật cũng có ý thứ khác, nếu có thể thì dùng hồi sinh chi thảo, chỉ là đó là bảo vật Trấn Quốc của Bắc Quốc, Trấn Quốc bọn họ không thể tùy ý đoạt. Kim Từ nhìn các Ngự Y đang quỳ, trong lòng nghĩ hướng khác. Những Ngự Y này có góc chuyện audio.com, giết cũng vô dụng, chính nàng cũng biết vết thương của mình nghiêm trọng ra sao, nếu không có thuốc tốt sao có thể chữa khỏi được. Các Ngự Y đó nên giữ lại, nếu không thân thể hai mẹ con nàng có vấn đề, nếu giết sạch Ngự Y thì sao có thể tìm được nhiều đại phu đến xem bệnh được. Kim Từ tuy rằng không giết bọn hắn, nhưng tội sống khó tha. Người đâu, kéo toàn bộ Ngự Y xuống đánh 30 đại bản. Kim Từ nói xong, Ngự Y đang quỳ thiếu chút nữa hạnh phúc mà khóc. 30 đại bản, bọn họ quả thực không thể tin được chỉ phạt nhẹ như vậy. Theo tính tình của Kim Từ trước kia thì bọn họ phải chết mới bỏ qua. Mà lần này, các Ngự Y đều nghi ngờ thiện tâm nàng nổi lên, cho nên mới nhẹ tay như vậy. Vì thế toàn bộ Ngự Y lui xuống chịu phạt. Nhị phu nhân, thân thể ta không thoải mái, được nghỉ ngơi chưa? Mộc Văn cùng Kim Từ quan hệ vẫn không tốt, cho nên Mộc Văn cho tới bây giờ đều là xưng hô Kim Từ là nhị phu nhân. Kim Từ nghe Mộc Văn nói, giờ phút này cũng không có tâm tình cùng hắn so đo, phất phất tay cho hắn lui xuống. Lúc này Mộc Văn cúi mặt, trong mắt có ý cười thản nhiên, trong lòng nghĩ. Nhanh chóng đem tiểu nha đầu kia đến bên cạnh, nếu không, sẽ rất lo, lắng, mà lúc này trong Bích Thủy Sơn Trang, nam tử, mang một thân hắc y, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc đang ôm hai. Người, nhanh chóng đến Bích Thủy Các, ngân mặt nam, tử khinh công vô cùng tốt, trong nháy mắt đã đi rất xa, không phát ra âm thanh. Ngân mặt nam tử nhanh chóng tới Bích Thủy Các, ngân mặt nam tử vẫy tay sai hai thị nữ, mang hồng mai đi thay quần áo và xử lý vết thương, mà ngân mặt nam tử lại ôm Vân Y đang hôn mê đi vào phòng. Hắn, sau khi vào phòng, ngân mặt nam tử ôm Vân Y đến bên giường hắn, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, sau đó mình cũng nằm bên cạnh nàng, hắn nằm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm Vân Y vào lòng, giữ chặt Vân Y trong ngực, tay trái hắn nâng lên trên. Vách tường ở phía sau giường có một cơ quan, sau đó, giường liền lộn lại, ngân mặt nam tử ôm chặt Vân Y trong lòng, sử dụng khinh công chỉ chốc lát liền tiếp đất an toàn, lập tức có thể cảm nhận được một trận băng hàn ập tới, tay áo của hắn vung lên, bóng đen tan biến, tức khắc trên vách tường được khảm vô số viên dạ minh châu. Giờ phút này chiếu sáng căn phòng như ban ngày, chỉ thấy vách tường của gian phòng này đều dùng ngọc thạch tạo ra, trên tường được khảm dạ minh châu, có thể nói là vô giá. Mà trong phòng này lại không bài trí gì, chỉ có một cái giường ở giữa phòng. Đó là dùng một khối hàn ngọc tạo ra giường, trong phòng có khí lạnh là do chiếc giường này tản mát ra. Ngân mặt nam tử đem Vân Y nhẹ nhàng đặt trên giường hàn ngọc, vừa tiếp xúc với giường, sắc mặt Vân Y đang tái nhợt lại nháy mắt không có huyết sắc, nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt Vân Y bắt đầu chậm rãi khôi phục một ít. Cả người nhìn lại không giống khi nãy, hắn cứ lặng lặng nhìn Vân Y, trong ánh mắt có nhu tình, có lo lắng. Một lúc lâu sau, quanh thân Vân Y đều kết một tầng băng. Nhìn như khắc băng vậy, quanh thân quanh quẩn một cỗ khí chất xuất trần. Ngân mặt nam tử nhìn Vân Y như vậy, ánh mắt hắn sáng rực như sao. Tay áo của hắn vung lên, thân mình vừa động, ngay sau đó Vân Y được hắn cho ngồi lên. Mà hắn lại ngồi sau lưng Vân Y, giờ phút này hai tay hắn đặt trên lưng Vân Y, vì nàng truyền nội lực chữa trị gân mạch trong cơ thể. Nàng, Vân Y lần này bởi vì không để ý hậu quả mà áp bức chính mình, không ngừng dùng nội lực. Nội lực một khi luyện thành, sẽ giống như tính mạng, góc chuyện audio.com, mà Vân Y lại liều lĩnh dùng mạng của mình, hậu quả có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, mà trong cơ thể của Vân Y giờ phút này cũng có thể nói là vỡ nát, bị thương như thế chỉ có dùng giường hàn ngọc làm đông lại thương thế, sau đó lại dùng nội lực thâm hậu chữa trị, mới có thể chậm rãi chữa hết, trong lúc đó lại phải dùng vô số dược liệu chân quý. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hắn không ngừng chữa trị cho Vân Y, môi hắn từ từ trở nên tái nhợt, trở nên trong suốt. Ba canh giờ sau, ngân mặt nam tử thu hồi hai tay, Vân Y lại thuận thế ngã vào lòng hắn, ngân mặt nam tử nhìn Vân Y trong lòng mình, sắc mặt đã tối tăm, đôi môi gần như trong suốt khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy sủng nịch và đau lòng. Ngân mặt nam tử lặng lặng nhìn Vân Y một hồi, sau đó nhẹ nhàng đặt Vân Y nằm xuống. Ngân mặt nam tử nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trên mặt đất, hắn thật sâu nhìn Vân Y, sau đó rời khỏi đây. 7 ngày sau, Vân Y từ từ tỉnh lại, Giờ phút này ý thức của Vân Y chưa rõ ràng, chỉ cảm thấy đau đớn, toàn thân đều tràn ngập đau đớn. Tựa hồ mỗi tế bào đều kêu gào đau đớn, lục phủ. Ngũ tạng trong cơ thể đau vô cùng. Tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Hồng Mai vẫn canh giữ bên giường nhìn Vân Y lông mi khẽ run, lập tức kích. Động nhẹ giọng hỏi, 7 ngày, tiểu thư đã hôn mê 7 ngày, không tỉnh. Lại, 7 ngày nay nàng cũng không dám nhắm mắt, sợ tiểu thư sẽ bỏ nàng. Đi, nàng đã mất đi muội muội, hiện tại nàng chỉ có tiểu thư, nàng nhất. Định phải bảo vệ tiểu thư, nghe Hồng Mai gọi, Vân Y, nhớ lại mọi chuyện. Sự tuyệt vọng, hận ý nháy mắt tràn ngập toàn thân. Trong đau đớn và dãy dụa, Vân Y chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt đầy lệ của Hồng Mai lập tức hiện vào mắt, nhìn thấy Hồng Mai, Vân Y vui vẻ, áy náy, tự trách. Các loại cảm xúc nhồi trong đó cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu cúi đầu nỉ non. Thực xin lỗi, tiểu thư, người nói cái gì? Người không khỏe chỗ nào? Người có muốn uống nước không? Thanh âm Vân Y rất thấp, Hồng Mai không nghe rõ ràng, nên lo lắng hỏi. Hồng Mai nghĩ tiểu thư vừa tỉnh chắc sẽ khát nên đi rót nước cho Vân Y. Vân Y nhìn Hồng Mai bước đến một bức tường trước mặt, sau đó xoay một viên. Dạ Minh Châu trên tường, lập tức có một khe trống mở ra. Hồng Mai đi, vào chỉ chốc lát cầm một cái chén đi ra. Hồng Mai cho Vân Y uống nước xong, thân thiết hỏi có uống nữa không? Nhìn Hồng Mai, Vân Y rất muốn tạ lỗi với Hồng Mai. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chôn ở đáy lòng. Nàng không thể nói, nếu không sẽ làm Hồng Mai tổn thương. Nàng âm thầm hạ quyết định, nàng nhất định sẽ. Vì Lục Bình báo thù, người làm tổn thương Hồng Mai cùng Lục Bình, nàng. Vân Y nàng nhất định sẽ băm thây vạn đoạn bọn họ. Mộc Phù, nàng nhất định sẽ làm nó trả giá đại giới. Vân Y thu hồi cảm xúc, giọng điệu nhu hòa hỏi. Hồng Mai, sao chúng ta lại ở đây, là ai đã cứu chúng ta? Chấm, Vân Y nhìn nơi đây, cũng không cho rằng là người của Mộc Phù đả thương các. Nàng, sau đó lại đưa tới nơi tốt như vậy, còn giúp nàng chữa thương. Vân Y có thể cảm giác được cân mạch trong cơ thể đang được chữa trị. Nghe Vân Y hỏi, Hồng Mai nhẹ giọng đáp, tiểu thư, nơi này là Bích Thủy Sơn, Trang, lần này là Trang chủ Tư Cảnh Hiên của Bích Thủy Sơn Trang đã cứu. Chúng ta, hơn nữa mỗi ngày hắn đều chữa trị cho tiểu thư, liên tục 7 ngày, Tư Cảnh Hiên, nghe cái tên này, lòng Vân Y đột nhiên nhảy dựng. Tư Cảnh Hiên, Vân Y khẽ gọi tên này, hai người đang nói chuyện, Tư Cảnh Hiên tới, vẫn như cũ là ngân mặt hắc y, góc chuyện audio.com. Tư Cảnh Hiên đi vào phòng, nhìn người trên giường đã tỉnh, hơn nữa khí sắc đã tốt hơn, sự lo lắng trong ánh mắt cũng đã dịu đi. Hắn đi đến bên, người Vân Y, ánh mắt lặng lẽ nhìn cả người Vân Y một vòng, sau đó cụp mắt xuống, hờ hững đứng đó. Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên, đạm mạc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Khóe mắt nhìn Hồng Mai, trong lòng nhớ tới một việc nên nhìn Hồng Mai. Nói, Hồng Mai, ngươi chiếu cố ta lâu như vậy cũng mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hồng Mai nghe Vân Y nói, liền lặng lặng lui xuống, nàng biết tiểu thư có việc muốn nói với Trang chủ. Chỉ chốc lát trong phòng chỉ còn Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên. Tư Trang chủ, tại hạ muốn hỏi ngươi một việc, thanh âm Vân Y mang theo nhẹ nhẹ bi thương, châm trước hỏi. Nghe Vân Y nói xong, Tư Cảnh Hiên khẽ nâng ánh mắt nhất thời đôi mắt kia. Ánh vào mắt Vân Y, ánh mắt này không giống Sở Hiên, nhưng lại làm Vân Y có cảm giác xinh đẹp như mắt hắn. Nhìn ánh mắt này, trong mắt Vân Y xẹt qua một chút bi thương. Nhưng Vân Y đã bị lời nói của Tư Cảnh Hiên hấp dẫn. Mấy ngày nay ta có phái người đi Mộc Phủ tìm tin tức của Lục Bình cô nương, nhưng không tra được gì. Nghe vậy, Vân Y như bị sét đánh, trái tim như bị dao đâm, đau đớn vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp từ từ dâng nước mắt, hơi nước mênh mông, nháy mắt làm ẩm. Ướt lòng Tư Cảnh Hiên, Tư Cảnh Hiên vội giải thích, không có tin tức, chính là tin tức tốt, cái này thuyết minh Lục Bình cô nương vẫn có thể. Bình an, những lời này của Tư Cảnh Hiên giống như mở ra cửa sổ cho Vân Y, đúng vậy, không có tin tức chính là tin tức tốt a. Bằng không, nếu Lục Bình có việc gì, lấy năng lực của Bích Thủy Sơn Trang sao có thể điều tra không được. Như vậy chỉ có một khả năng, có người lặng lẽ đem Lục Bình giấu đi. Chỉ cần Lục Bình còn sống, như vậy nàng sẽ dốc sức cứu nàng ra. Khi trong lòng Vân Y tràn đầy chờ mong, bên tai lại truyền đến thanh âm đạm mạc của Tư Cảnh Hiên. Còn có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Khách chương.